Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung Thuê vợ giả thành vợ thật. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Đây nha, là bạn trai mới của em. Anh ấy à, tự mở một công ty nhỏ của một công ty nhập khẩu xe thể thao nhé. Chồng đẹp trai lại có tiền. Lúc đầu em còn không nghĩ sẽ gặp lại anh, nhưng không còn cách nào khác. Anh ấy sợ anh vẫn còn níu kéo em, thế nên phải giáp mặt nói rõ ràng mới có thể yên tâm. Đôi môi đỏ tươi nói mãi không ngừng, một lúc thì phồng lên. Làm bản thân có bao nhiêu người đàn ông theo đuổi, một lúc lại khen mừng niềm vui mới vì đã tìm khắp nơi không thấy một con rùa vàng nào như vậy. Cô đắc ý vênh váo với người đối diện. Trong cả nhà hàng này, có lẽ giọng của cô là to nhất, bảo người ta không nghe cũng thật khó chịu. Một tay của Tạ Thái Giao chống má, một tay Tào Nhã cầm thìa khuấy ly trà sữa hoa oải hương. Đôi mắt đẹp đang theo dõi về cuộc trò chuyện chia tay giữa hai nam một nữ bàn bên cạnh. Cô gái còn đang thao thao bất tuyệt kia cũng có vài phần sắc đẹp, mặc dù biết 7 phần 10 là công lao của đồ trang điểm, nhưng tổng thể sắc đẹp thì được 6 trên 10. Nhưng thật ra dáng người cũng rất nóng bỏng. Cô cố ý đong đưa thân thể, núi đôi kia phập phồng, trông rất giống thật, từ trên xuống dưới có thể xem là rất tốt. Tạ Thái Giao không kìm nổi mà thở dài, nhìn trang phục của kẻ đang đứng cạnh cô gái. Trên cổ có sợi dây chuyền vàng, cổ tay thì đeo đồng hồ kim cương hiệu Rolex, cả người lập lòe kim quang. Cảm giác khó mà dằn nổi sự thô tục ấy. Không nói cả dáng người trông như lưu manh, chỉ nhìn ánh mắt mê đắm kia đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực của bạn gái cũng đủ để làm cho người khác cảm thấy rất khó chịu. Một cô gái ngốc nghếch đối với một thằng đàn ông có mắt không tròng quả thật là đẹp đôi. Ánh mắt lại trở về đánh giá người đàn ông mà bị cảnh cáo là không được quấy rối cô gái kia nữa. Tạ Thái Giao thầm thưởng thức ngũ quan anh Tuấn kia, dáng vẻ khá tốt, trông cũng thuận mắt, tại sao lại bị vứt bỏ? Trong lòng cô tràn đầy nghi hoặc. À đúng rồi, vì tiền. Khó trách đem người ta mà vứt bỏ. Cho nên mới nói mạnh hiên ngang, dù tim anh có chết tôi vẫn không quay đầu lại. Người ta điều kiện tốt như vậy lại tặng tôi một chiếc nhẫn nạm kim cương to tướng. Còn anh thì sao? Từ khi qua lại cho đến bây giờ anh chẳng tặng tôi cái gì cả, ngay cả cái đánh giám cũng không có. Tôi yêu người khác không luyến tiếc là điều đương nhiên. Wow, chính bản thân lừa dối người ta còn kiêu ngạo như vậy. Tạ Thái Giao lắc đầu, lông mi dài chớp chớp Tào Nhã, bên khóe miệng nở nụ cười châm biếng. Nghe người đó nói, có phải là không có người đàn ông nào chịu đựng được? Cô không khỏi tò mò, người đàn ông bị áp đảo tinh thần sẽ có phản ứng gì? Người đàn ông đáng thương, sắp bị vứt bỏ đến nơi, đang còn ngồi trên ghế, ưỡn thẳng lưng, thần sắc ảm đạm. Nhưng không ít ai phát hiện, ẩn sâu trong đôi mắt anh, lóe lên tia sáng sung sướng. Trong lòng vô cùng cao hứng, vất vả lâu như vậy cuối cùng có thể thoát khỏi dây dưa với cô gái này. Anh không cố ý cho vẻ mặt có ánh lên vui mừng, nếu không sẽ làm cho đối phương nhìn thấy anh rất hạnh phúc thì mọi thứ sẽ thất bại trong gang tấc. Thật may mắn Trương gia bộ mặt nghiêm túc mà nói, đối với anh cũng không khó khăn gì. Nếu em thật lòng muốn như vậy thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Mạnh hiên ngang u ám mở hiện. Ái da, sao lại ân sủng như vậy, có lầm hay không? Những người đứng xem Tạ Thái Giao suýt nữa thì bị nghẹn nước trà. Tuy rằng độ lượng cũng là một đức tính tốt, nhưng không phải cho đối phương một cái tát còn thích hợp hơn sao? Đầu năm nay người tốt không đáng tiền đâu, anh trai nha. Cô chịu không nổi mở trừng mắt. Này, tôi nghĩ tôi yêu ai, anh có tư cách phản đối ư? Nhắc anh cho hay, cho dù anh có quỳ gối cầu xin tôi cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý nha. Này, cô kia, người ta nói tôn trọng quyết định của cô mà, cô bị lãng hay sao? Tuy sự việc không liên quan đến mình, nhưng Tạ Thái Giao vẫn cảm thấy có chỗ phát hỏa. Cô ấy hiện tại là người con gái của tôi, đừng trách tôi cướp cô ấy đi. Một người đàn ông chân chính thì phải cung cấp chi tiêu tất cả cho người con gái của mình. Những thứ tôi có thể cho cô ấy thì anh lại không thể đem tới được. Cũng đừng oán trách trời đất, thực thời một chút, nhận thua đi. Gã thô tục kia ôm bạn gái vào lòng, lấy tư thế thắng lợi ra để khoe. Mạnh hiên ngang trầm mặc nhìn bọn họ, nhìn không ra trên mặt dao động cảm xúc gì. Từ đầu đến cuối anh chỉ im lặng mà lắng nghe, nhiều lắm cũng nói một hai câu, còn lại đều là đối phương phun nước bọt tùm lum khắp nơi.

cho nên chuyện bất bình rút dao tương trợ, tạm thời giữ chức làm bạn gái tốt của anh để áp chế nhuệ khí của đối phương. Nghĩ đến anh ta cũng biết mục đích xuất hiện của cô, cho nên mới có thể tiếp tục im lặng tùy ý cô diễn tiếp. Nếu anh ta cũng tán thành, cô muốn làm tiếc việc cuối cùng đóng vai diễn làm bạn gái của anh tạm thời này. Mạnh Hiên Ngang, anh nói cho tôi hiểu, rốt cuộc vì cái gì mà anh cùng cô ta lại ở cùng một chỗ? Chính là cái đêm cô gian díu đó. Trong lúc các người trên giường ư a, Hiên Ngang đã nhìn thấy tất cả. Anh ấy không tính toán là bởi vì một chút anh ấy cũng không yêu cô. Nói bậy, cô kích động làm gì chứ? Hay là vẫn còn yêu anh ấy? Cô gái đó chợt tắc nghẽn, có phần chột dạ tránh đi cái nhìn cảnh cáo của người bạn trai mới, cả vú lấp miệng em. Là tôi nói, chuyện nơi đây không cần cô chó mồm vào. Vậy mà cũng nói, bây giờ cô đã có được người mình muốn, Hiên Ngang cũng có thể nhả ra cục tức. Đi thôi Hiên Ngang, không cần để ý đến cô ấy. Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không hoa tâm như cô ấy đâu. Thay bạn trai như thay áo vậy. Lời của cô làm cho gã thô tục kia thay đổi sắc mặt, ánh mắt cảnh cáo bắn về phía cô bạn gái, hoài nghi bản thân mình có phải cũng là một trong số quần áo của cô ta hay không. Tạ Thái Giao kéo mạnh Hiên Ngang như một con chim nhỏ tiến nép vào lồng ngực của anh, bỗng phát hiện ra hai người vô cùng xứng đôi. Hạ màn rồi, cô đã tạo được một cái kết hoàn hảo. Có phải là rất mệt khi lúc nào cũng ở cùng cô ta không? Không sao, có cần em đến thăm hỏi anh không? Đêm nay... Cô kề sát vào tai anh, đôi mắt đẹp liếc về phía gã thô tục kia. Tùy ý anh muốn thế nào cũng được. Câu nói cuối cùng đã hoàn toàn có khả năng mị hoặc câu dẫn rồi. Gã thô tục ở bên cạnh xem ra ngứa ngáy trong tim, cứ ứa nước miếng thèm thuộc. Mạnh Hiên Ngang, anh dám đi thử xem. Bà chị ngực to không cam lòng, ngoan cố hạ mình nói. Tạ Thái Giao quay đầu lại, cười xuyên nhắc nhở. Trước tiên, cô cứ quản niềm vui mới của mình đi, cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nước miếng chảy mãi. Bà chị ngực to lại quay đầu, quả nhiên bắt gặp vẻ mặt mê đắm, cùng với bộ dạng không khống chế được, cả khuôn mặt đỏ như trái dưa. Bỏ lại sau lưng một quả bom, Tạ Thái Giao kéo Mạnh Hiên Ngang rời ra chiến khu, mà Mạnh Hiên Ngang cũng tùy ý để cho đôi bàn tay non mềm, trơn nhẵn như ngọc ấy nắm tay mình. Đi theo phía sau cô quan sát kỹ, người khác khó mà nhận thấy trong đôi mắt hiện lên ngọn lửa tình cảm. Ra khỏi nhà hàng, cuối cùng thì Tạ Thái Giao nhịn không nổi mà cười to. Ha ha, cứ thích sống với nhà giàu thế đấy. Nhìn khuôn mặt của cô bạn gái anh méo lệch mà xem, nhất định bây giờ đang bận cãi nhau với người bạn trai mới rồi. Cô vốn chỉ là người đứng xem, thế nhưng cứ ôm bụng cười, cười đến nỗi run rẩy cả người, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Vậy mà đương sự lại chẳng có phản ứng gì cả, chỉ lặng lặng nhìn cô. Tạ Thái Giao lau nước mắt ở một bên mắt, mắt bên kia thì liếc anh. Có vẻ anh không được hài lòng cho lắm, có phải đang trách tôi xen vào việc của người khác không? Anh chậm rãi mở miệng hỏi một vấn đề chẳng liên quan. Làm sao cô lại biết tên tôi? Xin anh, toàn bộ mọi người trong nhà hàng đều biết hết, bạn gái của anh lớn giọng như vậy, không cần loa ai cũng biết nha. Cô ấy không phải bạn gái tôi, anh giải thích. Tạ Thái Giao sửng sốt. Không phải? Thật ra mọi chuyện là thế này. Anh không hề giấu giếm, đem bản thân bị cô gái kia âm hồn không tan bám mãi trong 3 tháng, cô ta lại hậu chứ kiểm bì, tự cho mình là bạn gái của anh. Mà vừa rồi đúng là đối phương mượn cớ tìm đàn ông để thị uy, cô cũng chỉ muốn anh có ý chí đến. Còn anh vì muốn thoát khỏi mối quan hệ đó, liền tương kế tựu kế, thừa dịp này vạch rõ ranh giới với cô ta. Tạ Thái Giao chợt tỉnh ngộ. Lần này tôi tham gia vào không phải càng khiến anh rối thêm chứ? Quả vậy. Kết cục viên mãn trùng hợp này khiến hai người không khỏi nhìn nhau cười, nhưng mà cô cười một cách liều lĩnh, còn anh trước sau không hề mất đi vẻ nho nhã, ngay cả đến cười mà cũng phải giữ phép tắc như vậy, thật đáng mặc một người trung thực. Không biết tôi có thể biết tên ân nhân cứu mạng để nói lời cảm ơn không? Tên của tôi là Tạ Thái Giao. Cô gái giới thiệu mình một cách tự nhiên, cũng nghiêng đầu quan sát anh, đột nhiên hiện lên một cảm giác quen thuộc nào đó. À, chúng ta có phải đã từng gặp nhau? Con mắt của anh sáng lên. Đúng vậy, cô còn nhớ sao? 2 tuần trước trong quán ăn khách sạn lúc xem mặt, cô cũng ở đó. Gặp cô 2 tuần,

mà đã giúp tôi giải quyết được một phiền toái lớn, nên tôi đặc biệt tới đây để nói lời cảm ơn. Nói xong, anh lại khom lưng 90 độ cúi đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net